tính đơn vị cỡ trăm năm mới cảm giác được, và chỉ có cường giả mới nhận ra. Một nửa bước thánh hoàng nhân tộc ngước lên nhìn trời, thế giới trong mắt gã khác hẳn với trong mắt người khác. Đại đạo càng lúc càng yếu, làm nửa bước thánh hoàng tuy cũng tính là đẳng cấp thánh hoàng nhưng đã hơi vượt qua, có chút năng lực của thánh hoàng, nện nửa bước thánh hoàng có thể cảm giác được đại đạo. Bước đầu tiên để trở thành thánh hoàng là phải cảm giác được đại đạo tồn tại, bước thứ hai là thấy quy tích đại đạo, bước thứ ba là lột xác pháp tắc thành đại đạo, có như vậy mới chính thức vào đẳng cấp thánh hoàng. Đương nhiên không phải mỗi nửa bước thánh hoàng đều cảm giác được đại đạo, phải lắng đọng thật lâu từ đẳng cấp này mới làm được. Đại đạo càng suy yếu khiến nửa bước thánh hoàng khó phát huy thực lực, dù có thực lực nửa bước thánh hoàng nhưng chỉ phát huy ra sức mạnh thánh hoàng, đây không phải tin tốt cho nửa bước thánh hoàng. Với cực thánh hoàng cũng là tin xấu, vì điều này nghĩa là bọn họ không thể đột phá thành nửa bước thánh hoàng. Trong Thâm Lam cung điện, Sở Mộ rời khỏi công pháp điện vì hắn đã tham ngộ hết công pháp trong đó, ghi nhớ kỹ biến thành tích lũy của mình. Sở Mộ tra xét một lúc, thì ra đã qua ngàn năm. Một ngàn năm trôi qua, năm tháng lướt đi, loang lổ tang thương. Sở Mộ cảm thán rằng, đã qua một ngàn năm rồi sao, tính ra từ lúc ta giải quyết duyên trần đến nay đã qua 1100 năm. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên Sở Mộ cảm giác được thời gian thật bèo bọt đối với cường giả, nhưng thời gian cũng rất quan trọng. Có thể nói từ lúc Sở Mộ bước lên con đường đến trước khi trở thành thế giới chi tử cộng lại toàn bộ thời gian tu luyện mới hơn 100 năm, bế quan dài nhất cỡ vài năm. Lần này thì lâu đến ngàn năm, giây lát ngàn năm, thương hải tang điền, thiên địa biến đổi. Sở Mộ cảm nhận kỹ, biểu tình không thay đổi thì thào. Ngàn năm qua đi, đại đạo trong thế giới càng yếu, nửa bước thánh hoàng bị ức chế hoàn toàn chỉ có thể phát huy ra thực lực ngang ngửa cực thánh hoàng. Ý niệm của Sở Mộ giáng xuống chân kiếm tông, tốc độ nhanh gấp mấy lần trước kia. Chân kiếm tông sau 1100 năm đã hoàn toàn khác hẳn. Sở Mộ để lại hai thanh linh kiếm không ngừng hấp thu lực lượng Thâm Lam thế giới trưởng thành, giờ đã cao 1000 trượng, đây là cực hạn của hai thanh linh kiếm. Linh kiếm phát ra hơi thở khiến Sở Mộ biết lực lượng đã đến cực độ linh kiếm cực phẩm, ngang ngửa lực lượng nửa bước thánh hoàng. Nhiều tài nguyên đổ vào khiến chân kiếm tông phát triển vùn vụt, đệ tử thiên tài lấp lấp. 1100 năm đã qua, trong toàn bộ chân kiếm tông trừ một cường giả tuyệt thế ban đầu ra có thêm 10 cường giả tuyệt thế khác. Người lợi hại nhất là đẳng cấp nhị luyện sơ giai, cường giả vạn cổ cảnh từ ban đầu mười mấy người mèo quào đến bây giờ hơn 2000 người, mấy chục người sánh bằng thánh cấp cửu tinh ba sức chiến đấu cao. Tiếc rằng vị trí tông chủ luôn trống, vì không ai được kiếm tông linh ấn thừa nhận. Việc tông môn nếu lớn thì do nguyên lão bàn bạc quyết định, nếu là chuyện thường thì từ phó tông chủ quyết định. Hiện giờ chân kiếm tông thật sự phát triển, đã đi lên quỹ đạo, có chút phong phạm của chân thần kiếm tông ngày xưa. Sau khi chân kiếm tông lớn mạnh nhưng không có tông chủ tỏa chân khó tránh khỏi kéo bè kéo lũ, tranh giành phe phái đấu đá nhau. Đây là điều không thể tránh khỏi, dù có tông chủ cũng sẽ như vậy, nên Sở Mộ không để ý. Chân kiếm tông hiện giờ đã có chút phong phạm của chân thần kiếm tông, Sở Mộ xem như hoàn thành lời hứa với tiền bối Bạch Linh. Mai sau chân kiếm tông phát triển thế nào thì phải xem cố gắng của các đệ tử chân kiếm tông. Chương 3244, Vạn Kiếm Triều Bái. Không có vương triều vạn cổ không thay đổi. Chẳng có gia tộc cường thịnh vạn cổ, từ thịnh đến suy, từ suy tới thịnh, đây là một quá trình luân hồi. Sở Mộ như bị xúc động, trầm ngâm nói. Luân hồi, sống chết là một loại luân hồi, nhưng luân hồi không chỉ có sống chết, còn có mạnh yếu, thịnh suy, âm dương. Thiên địa vạn sự vạn vật đều ở trong luân hồi, sinh mệnh cũng vậy. Hiểu ra trong ý thức của Sở Mộ, khiến hắn tích lũy sâu hơn nữa. 1100 năm, công pháp trong công pháp điện đã bị ta nhớ hết, giờ nên lấy tinh hoa trừ tạp. Sở Mộ gác ý niệm lại, lần nữa bế quan. Lần này Sở Mộ bế quan để sửa sang lại thu hoạch trong công pháp điện, đầu tiên là tham ngộ sâu vào kiếm pháp. Kiếm pháp có vô số, cơ hồ bao gồm toàn bộ phong cách chủng loại, cảnh giới kiếm pháp của Sở Mộ đến cực hạn trong lòng có kiếm, tham ngộ sâu hơn dưới cấp thánh hoàng không khó chút nào. Trong Thâm Lam cung điện to lớn, Sở Mộ tách ra mấy ý niệm, nhờ vào lực lượng thiên tộc chia ra vạn phân thân, mỗi phân thân có thực lực thánh cấp. Sở Mộ ngưng tụ phân thân không phải chiến đấu mà vì tu luyện kiếm pháp. Có mười mấy vạn loại kiếm pháp trong công pháp điện, Sở Mộ ngưng tụ ra vạn phân thân để tu luyện kiếm pháp, hắn thì hết sức tham ngộ, kết hợp lại với nhau, nắm giữ tinh túy tất cả kiếm pháp trong thời gian ngắn nhất. Tay vạn phân thân ngưng tụ ra trường kiếm, tu luyện kiếm pháp khác nhau. Có kiếm pháp chiêu thức rất đơn giản, có kiếm pháp chiêu thức rất phức tạp, phong cách hoặc sắc bén, hoặc bá đạo, hoặc nhanh, hoặc chậm, hoặc nóng cháy, hoặc lạnh lẽo, tóm lại là muôn màu muôn vẻ. Trong khoảnh khắc hàng vạn phân thân diễn luyện trong kiếm pháp cấp thấp, Sở Mộ đã nắm giữ tinh túy trong đó, bóc tách ra. Tiếp tục tu luyện kiếm pháp cao cấp hơn, kiếm pháp cấp thấp nhiều nhất,